Bất Diệt Long Đế, chương 3256, Đệ Ngũ Kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau một canh giờ, Hồng Tộc Tộc Vương cùng còn lại mấy cường giả chạy tới, khi bọn hắn nhìn thấy Hồ Tộc Tứ Nguyên Lão đứng tại Hủy Diệt Chi Nhãn bên ngoài lúc loại trừ Nam Cực Tiên Ông bên ngoài, bọn hắn sắc mặt đều trầm xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly cuối cùng vẫn trốn vào Hủy Diệt Chi Nhãn bên trong, Hồ Tộc Tứ Nguyên Lão trước thời gian tới, nhưng vẫn là không có ngăn lại hắn. Đương nhiên Hồng Tộc Tộc Vương không dám trách cứ Tứ Nguyên Lão, thậm chí không dám hỏi nhiều. Hắn trước thời gian cảm ứng được ta tồn tại, Tứ Nguyên Lão giải thích nói. Sau đó hắn vận dụng loại bí thuật kia theo một bên khác trốn vào Hủy Diệt Chi Nhãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hồng Tộc Tộc Vương nhẹ gật đầu, mục quang nhìn về phía Nam Cực Tiên Ông, hắn chắp tay nói. Tiên ông, Lục Ly hắn chết sao? Không có, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam Cực Tiên Ông rất khẳng định nói ra, tiểu tử này còn sống, mặc dù sinh mệnh khí tức rất yếu ớt, nhưng hẳn là lần nữa vận dụng loại bí thuật kia nguyên nhân. Như thế yếu ớt sinh mệnh khí tức hắn vẫn còn có thể ở bên trong còn sống, điều này nói rõ trên người hắn hẳn là có bảo vật đứng vững lực lượng hủy diệt công kích. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồng Tộc Đại Nguyên Lão có chút xoắn xuýt, hắn cũng không dám đi vào kia. Lục Ly giống như có thể còn sống sót, đồng thời vụng trộm chạy ra ngoài, vậy bọn hắn tự phí công nhọc sức. Hồng Tộc Tộc Vương con người lấp lóe vài vòng, mục quang nhìn về phía Nam Cực Tiên Ông, chắp tay nói. Tiên Ông, có thể hay không thỉnh cầu ngài tại cái này trấn thủ một đoạn thời gian, chỉ cần xác định Lục Ly chết là được rồi. Đương nhiên ngài tại cái này trấn thủ một năm, chúng ta hội sẽ thanh toán 100 tỷ thiên thạch cho ngài, ngài thấy thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 1 năm 100 tỷ, 10 năm liền là 1000 tỷ, Hồng Tộc thật đúng là cam lòng bỏ tiền vốn, giống như Lục Ly ở bên trong ngây ngốc ngàn năm kia Hồng Tộc sợ là cũng thanh toán không được đắt giá như vậy phí tổn a. Nam Cực Tiên Ông trầm mặc trọn vẹn trầm ngâm thời gian một nén nhang hắn mới nói ra. Lão Hù chỉ có thể trấn thủ 10 năm, 10 năm về sau giống như Lục Ly còn chưa có chết, Lão Hù tự mặc kệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam Cực Tiên Ông cũng không phải phổ thông tiểu võ giả, mà là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Lần này nếu không phải Hồ Tộc Tứ Nguyên Lão cho hắn phi thường muốn thần tài, hắn mới sẽ không xuất động. Hắn không phải lẻ loi một mình, mà là nắm giữ một cái thế lực. Hắn như thời gian dài không trở về, thế lực của hắn giống như xảy ra vấn đề đâu, sở dĩ 10 năm đã là cực hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hồng Tộc Tộc Vương khẽ vuốt cằm nói. Được vậy làm phiền tiên ông, tộc ta Đại Nguyên Lão cũng sẽ tại cái này bồi tiếp ngài, có bất kỳ cần có thể cùng hắn năng. Ta hy vọng Lục Ly 10 năm này bên trong ra, ngài có thể giúp ta bắt lấy hắn. Cái này không cần nhiều lời, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nam Cực Tiên Ông sắc mặt không kiên nhẫn nói một câu, sau đó ngay tại bên cạnh một tòa núi nhỏ bên trong bàn ngồi xuống, cũng không để ý chúng cường giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Tộc Tộc Vương cùng Đại Nguyên Lão bàn giao một phen, sau đó tại phụ cận quan sát mấy canh giờ, mang theo Hồ Tộc cường giả rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn lưu tại cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, Nam Cực Tiên Ông cùng Đại Nguyên Lão lưu tại cái này đầy đủ. Giống như Lục Ly ra kia, Nam Cực Tiên Ông cùng Đại Nguyên Lão nhẹ nhõm có thể đánh giết hắn. Giống như Lục Ly không ra, vậy cũng không có cách, dù sao mạng của bọn hắn so sánh đáng tiền, không có khả năng đi vào cùng Lục Ly chôn cùng. Đương nhiên, tại Hồng Tộc Tộc Vương cùng Hồ Tộc Nguyên Lão trong lòng, Lục Ly hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây chính là Hủy Diệt Chi Nhãn, Thánh Hoàng đi vào đều hẳn phải chết không nghi ngờ, Lục Ly thế nhưng là đế cấp. Coi như Lục Ly có một ít quỷ dị năng lực có lại như thế nào, tại tuyệt đối kinh khủng lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì quỷ mị mánh khóe đều vô dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba cái cường giả đi, Nam Cực Tiên Ông một mực tại trên núi nhỏ ngồi xếp bằng. Đại Nguyên Lão thì tại Hủy Diệt Chi Nhãn phụ cận quan sát, cái này Hủy Diệt Chi Nhãn chỉ cần không đi vào, ở bên ngoài vẫn là vô cùng an toàn. Quan sát 2 ngày, bên trong nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh, hắn cũng không nhìn ra vấn đề gì, hắn chỉ có thể ngượng ngùng trở lại Nam Cực Tiên Ông phụ cận ngồi xếp bằng tu luyện, dù sao có bất kỳ tình huống Nam Cực Tiên Ông khẳng định hội. Sẽ, trước tiên phát giác, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 3 ngày, 4 ngày, 6 ngày. Nam Cực Tiên Ông mặc dù nhìn đang bế quan, nhưng lại một mực tại chú ý Hủy Diệt Chi Nhãn, hắn đôi mắt có chút mở ra, lộ ra kinh ngạc chi sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dựa theo lẽ thường tới nói, coi như lục ly có bảo vật, nhưng ở như thế cường đại lực lượng hủy diệt trùng kích vào, lục ly bảo vật cũng đã sớm phá vỡ a, đều 6 ngày, lục ly thế mà còn chưa có chết, chẳng lẽ hắn có được chống lại lực lượng hủy diệt năng lực? Nếu không, một cái đế cấp làm sao có thể ở bên trong sống lâu như thế, đơn giản vô pháp giải thích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục ly thần dịch thuật cùng thần hành thuật, Nam Cực Tiên Ông rất là bội phục, hắn tin tưởng toàn bộ thiên loạn tinh vực trừ hắn ra đã không có võ giả có thể truy tung đến hắn. Đương nhiên đại viên mãn cường giả không tính, đại viên mãn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này ba chữ liền có thể đại biểu rất nhiều thứ, kia là tại ở một phương diện khác đạt tới vô khuyết tình trạng, kia là thu hoạch được thiên địa chân chính tán thành, sẽ có được rất nhiều không thể tưởng tượng năng lực. Đại viên mãn kia là vô địch tồn tại, điểm này là bát đại tinh vực công nhận thường thức, đại viên mãn không gì làm không được, cũng chưa bao giờ nghe nói có đại viên mãn cường giả bị giết, chỉ có thọ hết chết già đi về cõi tiên mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại viên mãn cường giả kia là siêu nhiên tồn tại, sẽ không để ý tới những này việc vặt. Coi như lục ly đi công kích đại viên mãn cường giả tộc đàn, bọn hắn cũng sẽ không ra tay, trừ phi tộc đàn đến sinh tử tồn vong tình trạng, bằng không bọn hắn có phải hay không mảnh đối phó không giống cấp bậc võ giả. Lục ly mặc dù có một ít quỷ mị thần thông, nhưng dù sao cũng là đế cấp, đây là không may, trừ phi hắn có một kiện cường hoành phi thường chí bảo, nếu không không có khả năng ở bên trong sống thời gian dài như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi thêm một đoạn thời gian, giống như ngươi có thể sống tới 10 năm, vậy lão hủ xem như phục ngươi. Nam Cực Tiên Ông lắc đầu, nhắm mắt lại không tiếp tục để ý, dù sao lục ly nếu là ra, hắn có thể trước tiên cảm giác được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hủy diệt giới bên trong bình tĩnh lại, chỉ còn lại hủy diệt chi nhãn bên trong kia một đoàn có vẻ như. Đôi mắt, khối không khí ngay tại chậm rãi ngọ nguậy tản mát ra thần bí mà khí thức quỷ dị. Nam Cực Tiên Ông cùng Hồng Tộc Đại Nguyên Lão không biết sự tình, hủy diệt chi nhãn một bên khác một tòa núi nhỏ bên trong, giờ phút này đứng đấy hai người, một cái tiên phong đạo cốt lão giả trong tay cầm bổ phiến. Một cái khác là một cái tóc trắng bạch hồ tử thấp bé lão đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người kia nhìn cũng không có khí thức cường đại, mà lại tự đứng tại trên núi nhỏ, nhưng bên kia Nam Cực Tiên Ông cùng Hồng Tộc Đại Nguyên Lão không chút nào không quan sát. Giống như Nam Cực Tiên Ông cùng Hồng Tộc Đại Nguyên Lão biết bên này có hai người, khẳng định hội sẽ dọa đến nhảy dựng lên, sau đó sợ hãi quỳ xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người đứng tại bên trong ngọn núi nhỏ, đều nhìn qua hủy diệt chi nhãn bên trong, tiên phong đạo cốt lão giả khuôn mặt bình tĩnh, khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, một cái khác lại có chút gấp. Tinh Hoàng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tóc trắng bạch hồ tử lão giả chờ giây lát, mở miệng hỏi. Lục ly chỉ có đế cấp tiến vào bực này tuyệt địa, mặc dù tử thần ban cho hắn một kiện bảo vật sợ là chịu không được mấy ngày a, ngài còn không xuất thủ. Tiên phong đạo cốt lão giả lắc đầu bổ phiến, cười tủm tỉm nói ra. Tại sao muốn xuất thủ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tóc trắng bạch hồ tử lão giả trợn trắng mắt nói. Tinh Hoàng, không xuất thủ, ngươi gấp như vậy chạy tới nơi này làm cái gì, chẳng lẽ là đến xem lục ly chết sao, vẫn là cố ý đến tiễn hắn một đoạn? Cũng không phải, cũng không phải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiên phong đạo cốt lão giả lắc đầu nói, ta chạy tới không phải nhìn hắn chết mà là nhìn hắn như thế nào nghịch chuyển thất kiếp thiên sát, hắn lần này là đệ ngũ kiếp. Giống như lần này vượt qua chiến lực của hắn hẳn là sẽ lần nữa tiêu thăng, hơn nữa còn sẽ có được chất biến. Những năm này chúng ta tìm được 777 cái thất giới thiên sát chi thịt, cái này tiểu tử không là vượt qua kiếp nạn nhiều nhất nhưng là nhất kỳ một cái, sở dĩ ta rất hiếu kỳ, lần này hắn lại có như thế nào nghịch biến, chương 4. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.